Thánh Vương, chương 1499, một đường hàng phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây xem ra là một cái hội nghị nhỏ, không có một cường giả có 100 ức tinh thần khắc độ chủ trì, mặc dù có tổng đốc có mấy vạn thập địa trở lên, nhưng ở trong mắt của Dương Kỳ cũng không coi ra gì, ở trong vô địch vương triều, số lượng tổng đốc như thế có rất nhiều. Các vị, lần này đã xảy ra đại sự, nhóm cao tầng chúng ta đang thương lượng vấn đề khai chiến với Lung Linh Đế quốc, các ngươi chú ý, trấn áp thật tốt lãnh địa của mình, đồng thời chuẩn bị tài nguyên, một khi khai chiến, mỗi một lãnh địa đều phải cống hiến ra số lượng tài nguyên khổng lồ, ý tứ của vô địch vương triều đã rất rõ ràng, đã không chiến thì thôi, một khi khai chiến, sẽ dùng tư thế lôi đình vạn quân ngay lập tức, để trấn áp tất cả. Bình định Lung Linh Đế quốc, hờ, không ngờ vương nữ của Lung Linh Đế quốc dám đào hôn, đây là tội ác tày trời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể diện của vô địch vương triều chúng ta, không thể nào tha thứ cho hành vi này. Cửu đỉnh công ở phía trên nói chuyện quyết đoán. Dương Kỳ cũng không động, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên mạnh mẽ hơn một chút, sắc bén hẳn lên. Lập tức, một cỗ toàn phong màu vàng liền dạo rực ở bên trong hội trường, mọi người đều cảm giác được sâu trong tâm linh của mình đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, cảm giác đó giống như bị một con thái cổ thần thú cắn nuốt vậy. Ngay sau đó một đám tổng đốc đều bị hàng phục, hoàng Kim Vương tọa dựng đứng lên, tên cửu đỉnh công kia, và toàn bộ mấy trăm tên công tước đều bị hàng phục, cả người mơ mơ hồ hồ, giống như đang say rượu vật, xoay tròn ở trên đài. Tản đi, tất cả đều tản đi. Ý niệm trong đầu Dương Kỳ vừa động, ngay lập tức những tên tổng đốc, giống như cái xác không hồn kia đứng thẳng lên, bay ra ngoài, tạo thành cảnh tượng kết thúc đại hội. Kế tiếp, những tên tổng đốc này đều chuẩn bị trong bóng tối, mang tài nguyên của mình đi, chờ đợi thời cơ, đột nhiên phản bội mà đầu nhập vào Thánh Vương Đế quốc, đồng thời, những quốc công kia cũng bay ra, rồi làm việc theo mệnh lệnh của Dương Kỳ. Những tên quốc công này, đều bị thần niệm cường đại của Dương Kỳ khống chế tâm linh, hiện tại bọn chúng giống như những phân thân của Dương Kỳ, sau khi Dương Kỳ dung hợp văn minh điệp, tốc độ suy nghĩ đã nhanh hơn. Cả quang não cường đại nhất, mỗi một người bị hắn hàng phục, đều là số liệu tài trong khoảnh khắc có thể tính toán ra số liệu vài nghìn tỷ. Cho nên hắn khống chế đám người này làm việc tuyệt đối sẽ không bị bại lộ. Hiện trường, giờ đây chỉ còn lại một mình cửu đỉnh công. Dương Kỳ đi lên, thản nhiên cười nói. Cửu đỉnh công, mang ta gặp thủ lĩnh của ngươi đi. Ta hy vọng đem một mẻ bắt hết lực lượng nho môn của giai tầng thượng đại phu, chân chính làm chủ ở bên trong vô địch môn, chính là cường giả có 100 ức tinh thần khác độ, đám người các ngươi cũng chỉ là trung tầng mà thôi. Không, tính là cao tầng chân chính. Ngươi, không thể tưởng được, tất cả mọi chuyện đều bị ngươi phá rối. Cửu đỉnh công cũng bị hàng phúc, sau khi biết tất cả mọi chuyện, trên mặt hắn lộ ra vẻ khóc thảm. Lung Linh Đế quốc cũng là ngươi thành lập. Long Chi Đế quốc cũng là ngươi thành lập. Không sai, cửu đỉnh công. Sau khi Dương Kỳ hàng phục được nhiều người, cảm thụ được đại lượng số mệnh của vô địch môn đang hướng về thân thể mình tụ tập, không khỏi cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu đỉnh công, nếu như bây giờ ta vẫn tiếp tục hàng phục toàn bộ trung tầng của vô địch môn đều nằm trong lòng bàn tay của ta, thậm chí một bộ phận cao tầng nhất cũng đã bị ta thẩm thấu đến, tới thời điểm nhất định, tất cả vô địch môn đều là của ta, loại thủ đoạn đổi trắng thay đen này, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện tại thần giới. Này! Ta không thể làm tội nhân, ta không thể làm tội nhân của vô địch vương triều. Ở sâu bên trong nội tâm của cửu đỉnh công hiện lên sự tranh đấu. Hừ, hãy bớt xàm ngôn đi. Ánh mắt Dương Kỳ khẽ động, ngay lập tức toàn bộ tư duy của cửu đỉnh công đều bị khống chế, khom người xuống. Vâng, chủ nhân, ta sẽ dẫn ngài đi gặp thủ lĩnh trực thuộc. Của ta chính là Độc Cô Nho Hiệp, hắn chính là cường giả 100 năm. 10 ức tinh thần khác độ. Những chuyện khác ta cũng không biết, nếu chủ nhân có thể hàng phục được người này, thì sẽ đạt được rất nhiều những bí mật khác của cao tầng. Tốt, Dương Kỳ phất phất tay, lập tức tên cửu đỉnh công đi trước dẫn đường. Hướng về chỗ càng sâu mà đi tới, chỗ càng sâu ở nơi này, lại rất khác. Biệt, khắp nơi đều là những giá sách cao lớn, ở sâu trong giá sách đằng kia, cất giữ rất nhiều thư tịch, mọi người đều có thể lấy ra đọc những thư tịch kia ẩn chứa tri thức cổ kim, các loại huyền bí, đại nghĩa nho môn, Dương Kỳ cũng không cần xem, tùy ý liếc qua đã có thể nắm giữ rất nhiều tin tức trong đó. Hiện tại tu vi của hắn, đến mức cái gì cũng có thể hiểu rõ hoàn toàn. Chỉ chốc lát sau, trải qua mấy trọng thế giới, giá sách càng ngày càng cao lớn, có giá sách cao vút đến tận mây xanh, truyền ra khí tức thư hương nồng đậm, những khí tức thư hương này trộn lẫn số mệnh, rõ ràng đã tạo thành một loại hạo nhiên lẫm liệt, khí chất không thể chinh phục. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, hắn biết cao thủ của đạo Nho Môn, không dễ. Dàng chinh phục nhất, những cao thủ đại Nho kia, thừa nhận thiên địa. Chính khí mà sinh tồn, không sợ cường quyền, chỉ nói công lý, hy sinh vì nghĩa. Chỉ có điều, tên Độc Cô Nho Hiệp này chỉ có tu vi 150 ức, mà tu vi của hắn đạt tới 300 ức, hiện ra ưu thế áp đảo, huống chi Dương Kỳ hàng phục. Nhiều người như vậy, từ trên người bọn họ thu hoạch được số mệnh của vô địch môn, tuyệt đối không nhỏ một chút nào, đối với lưới pháp luật của một mảnh khu vực khống chế có tác dụng rất lớn, việc hàng phục cao tầng của vô địch môn cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Từ sau khi hắn hàng phục được Linh Lung Đế Quốc, đại thế đã thành, cũng không có chuyện gì phải sợ hãi, nếu thật sự không được, hắn có thể thôi. Động chư thần ấn ký mở ra thông đạo của viễn cổ thiên đường, nếu lực lượng của viễn cổ thiên đường vĩ đại đi đến chỗ này, ngay lập tức ở chỗ sâu trong vô địch môn sẽ sinh ra một hồi tai họa to lớn. Bởi vì, hiện giờ tu vi của hắn bạo tăng, huyền bí của chư thần ấn ký lại mở ra rất nhiều. Hắn cảm giác nếu như mình thôi động đến cực hạn, có thể tìm kiếm được bảo tàng ở chỗ sâu trong viễn cổ thiên đường. Đã đến rồi, Cửu Đỉnh Công đi tới phía trước một gian thư phòng, đột nhiên nói. Cửu Đỉnh Công cầu kiến Nho Hiệp đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo, một tên tổng đốc thuộc hạ của ta, đã mang đến tin tức cụ thể của Linh Lung nhất tộc, tin tức này quá mức khủng khiếp, ta hy vọng hắn tự mình bẩm báo cho Nho Hiệp đại nhân, kính xin Nho Hiệp đại nhân tự mình định đoạt. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm thanh vang lên ở bên trong ẩn chứa vẻ kinh dị, đột nhiên xuất hiện một cổ hấp lực hút tất cả mọi người vào bên trong, Dương Kỳ liền hạ xuống ở một chỗ bên trong gian thư phòng, khắp nơi đều là thư tịch, thậm chí Dương Kỳ nhìn thấy, trong hư không, nổi lơ lửng rất nhiều thế giới, khắp mọi nơi bên trong thế giới, cũng đều là thượng cổ điển tịch có. Một chút thượng cổ điển tịch phóng xuất ra hương vị của viễn cổ chúa tể, tựa hồ như thư tịch bên trong thư khố là của chúa tể. Mà trung ương gian thư phòng này, có một tên nho sĩ đang đứng, tên nho sĩ này đang cầm một cuốn thẻ tre trên tay, dường như đang đọc thư tịch. Hắn cũng không quay đầu lại, nhưng một cỗ hạo nhiên chi khí đã bao phủ Cửu Đỉnh Công và Dương Kỳ. Tên này là Tổng Đốc. Ta biết rõ, hắn tựa hồ rất có chiến tích, nhưng lại bị người của số mệnh thần điện liên tục lôi kéo. Dừng một chút rồi tên Độc Cô Nho Hiệp lại nói. Chỉ có điều ngươi làm thế nào mà thoát khỏi sự chèn ép của số mệnh thần điện. Hồi bẩm đại nhân, Dương Kỳ âm thầm chuẩn bị, điều khiển nguyên khí, trong miệng lại nói. Ta may mắn thoát được ra ngoài, sau đó thăm dò được bí mật của Linh Lung nhất tộc và Long Chi đế quốc liên hợp lại với nhau, tạo dựng ra một cái đế quốc khổng lồ, nghe nói, đứng phía sau. Chuyện này có bàn tay của một kẻ khác, mà kẻ này có liên quan với ngạo thiên của Trung ương Vương Triều. Ta chỉ thăm dò được những thứ này. Chỉ những thứ này. Độc Cô Nho Hiệp xoay người lại, nhìn về phía Dương Kỳ, ánh mắt nhấp nháy. Thượng đế cấm khu, chỉ một chút bí mật này, bọn ta đã sớm biết từ lâu rồi, còn cần ngươi phải bẩm báo sao? Cửu Đỉnh Công, tại sao chuyện nhỏ nhặt như này mà ngươi lại quấy rầy đại sự suy nghĩ của ta? Không dám, không dám. Cửu Đỉnh Công vội vàng ngậm chặt miệng. Ngươi, đem sự tình quốc gia mà ngươi thống trị nói ra cho ta nghe. Có bí mật gì, số mệnh sao lại trấn tĩnh như vậy? Còn có, ngươi từ bên trong thượng đế cấm khu đã chiếm được cái hoạn binh gì? Những thứ hoạn binh kia vậy mà lại có thể thống trị quốc gia? Nho môn chúng ta cảm thấy việc hứng thú nhất của tu hành là thống trị quốc gia, đây mới là đại đạo, một khi thống trị tốt quốc gia, sẽ có số mệnh bài sơn đảo hải, so với việc mình tu hành thì nhanh hơn vô số lần. Bất kỳ pháp môn để thống trị quốc gia nào, mới thật sự là tu hành chi đạo, tuyệt thế võ công. Độc Cô Nho Hiệp đối với Dương Kỳ nói, lấy ra cho ta xem, nếu như ta lĩnh ngộ được đạo để thống trị quốc gia, ngươi cũng có công lao lớn. Vâng, Dương Kỳ lập tức khom người nói. Trên thực tế, những vật kia cũng không phải là hoạn binh, mà là viễn. Cổ chi hồn, ta đến bên trong thượng đế cấm khu, đã chiếm được một kiện. Pháp bảo cực kỳ lợi hại, nhưng vẫn không dùng đến, bây giờ ta sẽ hiến. Tặng cho đại nhân, hy vọng đại nhân có thể nhận lấy, về sau mong ngài. Tài bồi cho ta nhiều hơn. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ lấy ra một kiện bảo bối kỳ quái, mà một thứ gì đó lóe lên kim quang. Hả, kiện bảo bối này, ánh mắt. Độc Cô Nho Hiệp khẽ động, nói một cách mãnh liệt. Mang ra đây, cho ta xem một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn thậm chí không đợi Dương Kỳ mang đến, mà đánh ra một chảo, ngay lập tức Dương Kỳ và kim quang kia đều phóng về phía hắn. Khi đoàn kim quang kia rơi xuống trên đầu hắn, thì đã nổ tung một mãnh liệt. Quang mang màu vàng, ngay lập tức đem hắn bao vây vào, lúc này hắn đã tỉnh ngộ, hét lớn. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám ám toán bổn tọa. Giống, Dương Kỳ mở lớn cái miệng của mình ra, ngay lập tức cái mảnh không gian. Này, rất nhiều tiểu thế giới, thậm chí là thư giới cũng đều bị hắn thôn. Phệ xuống, vào lúc này hắn hóa thân thành thôn thiên vương, nuốt sống. Toàn bộ không gian bên trong tàng thư lâu. Nhưng mà, tên kia độc cô nho hiệp kia quả nhiên không giống người. Thường, khi bị kim quang bao vây, đột nhiên hắn phát ra rất nhiều tiếng. Thét dài, thậm chí muốn đột phá ra, từng cổ số mệnh vậy mà cũng bị dẫn. Động, thật là lợi hại, người này ở bên trong vô địch môn, quả nhiên vô địch, coi như số mệnh mà ta ngăn cách, hắn cũng có thể dẫn động được. Quả, thực là không thể tưởng tượng số vận chi pháp của nho môn và chỗ khác có sự bất đồng, nho môn sinh ra, tu hành đúng là trị quốc chi đạo, hoàn. Toàn chính xác mạnh mẽ. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, chỉ có điều loại trình độ phản kích này, cũng đã nằm trong kế hoạch của hắn. Chư thiên thần ấn, chấn áp đại quyền. Há mồm phun ra một cái, ngay lập tức một phương đại ấn xuất hiện tại. Trên đỉnh đầu của hắn, cái đại ấn này khẽ động, giống như là ngọc tỷ của hoàng đế, đem tất cả số mệnh đều chấn áp xuống, không thể động đậy. Trong phạm vi nhỏ số mệnh, thời không, vận mệnh đều bị nó đóng băng lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là chư thiên thần ấn. Tên độc cô nho hiệp đang bị chấn áp kia vậy mà lại có thể cảm giác được. Vẫn còn có thể dãy giụa, bên trong thân thể của hắn hiện ra hạo nhiên. Bạch khí, rồi sau đó chúng tạo thành vô số núi sông tráng lệ. Nhưng vèo một cái Dương Kỳ đã hút nó vào bên trong vạn long xào. Trong thần điện to lớn, đài cao san sát, đầu người chi chít. Đây là thần điện tôn quý nhất, cao thượng nhất của Linh Lung tộc. Chén, thánh vốn tồn tại bên trong thần điện, nơi này là một mảnh đại lục đất. Thánh của Linh Lung tộc, nó đã được xây nên từ thời Thái Cổ, có được địa vị cực kỳ cao. Rất nhiều tộc nhân của Linh Lung tộc phân bố trên thần giới, cho dù là nơi có xa đến mấy thì đều phải đến thần điện triều kiến chén thánh. Cho, dù là nơi có xa đến mấy, phải trải qua muôn sông ngàn núi thì cũng phải đến nhìn thấy chén thánh một lần. Nếu không, tộc nhân Linh Lung tộc mà chưa nhìn thấy chén thánh lần nào đều sẽ chết không nhắm mắt. Thần điện cũng là một hệ thống riêng, ở trong Linh Lung tộc nó cũng có cơ cấu như các đế quốc. Tuy nhiên, trong đó chỉ có tế tự, không có bình dân, tài nguyên của tế tự đến từ sự cung cấp của vô số đế quốc. Vốn, một số đại tế tự lợi hợi trong đó nắm giữ quyền lực, trên danh. Nghĩa thì Linh Lung Tố Tố chính là thủ lĩnh tối cao, nhưng người cầm quyền thực sự lại là những đại tế tự này. Tuy nhiên, thời gian một tháng này, Linh Lung Tố Tố hàng lâm, mượn nhờ lực lượng của 28 cao thủ long tộc và chén thánh của mình, đã hàng phục tất cả các tế tự, biến thần điện thành của mình. Nắm giữ thần điện, tương đương với việc nắm giữ lực lượng thần quyền. Mà Dương Kỳ lại hàng phục 6 đế quốc cự phách, vương quyền tiến đến đầu nhập vào. Sức chấn động của việc này truyền khắp cả Linh Lung tộc xa gần. Ngày này, chính là ngày thần quyền vương triều thống nhất, đại thánh. Vương Linh Lung đế quốc chính thức được thành lập. Trăm vạn cao tầng của 6 đế quốc đã tụ tập bên dưới đài cao, bên ngoài có vô số tế tự đang cầu nguyện, mà Dương Tố Tố thì ngồi ngay ngắn trên thần đài cực cao. Trên đỉnh đầu nàng là chiếc chén thánh to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chén thánh mọc ra một gốc thần thụ che phủ cả bầu trời, tản ra thánh quang hoàn mỹ nhất của Linh Lung tộc. Phía dưới Dương Tố Tố là 28 vị tổ sư của Long tộc, bọn họ quán thâu lực lượng cho nàng thúc giục chén thánh, muốn làm cho thần tích xuất. Hiện, đại phóng quang mang. 28 vị tổ sư của Long tộc liên hợp lại. Sẽ mạnh đến mức nào? Chỉ sợ đã tiếp cận ngạo thiên rồi. Dùng lực lượng mạnh mẽ như vậy để thúc giục chén thánh, mỗi người đều có thể cảm thấy được thần tích và huy hoàng của chén thánh. Giờ phút này, tất cả tộc nhân của Linh Lung tộc đều lệ nóng doanh tròng, bọn họ cảm giác được thần tích của chén thánh, biết đã sắp đến lúc Linh Lung tộc phục hưng. Lần này, trừ cao tầng của 6 đế quốc lớn ra thì còn có rất nhiều người của các đế quốc nhỏ khác. Bọn họ thấy đại thế đã không thể xoay chuyển. Tất cả đều đã có ý định muốn đầu nhập vào. Ngay cả 6 đế quốc lớn cũng đã thống nhất, huống chi trăm ngàn quốc gia nhỏ khác. Ta tuyên bố, Đại Thánh Vương Linh Lung đế quốc chính thức thành lập. Thấy hết thảy đã được chuẩn bị xong, Dương Tố Tố lại đứng thẳng lên. Ầm ầm, một lời này của nàng đã chính thức định càn khôn, đế quốc được hình thành từ sự hợp nhất của 6 đế quốc lớn. Trăm vạn cao tầng của 6 đế quốc đều giống to lên. Linh Lung, Linh Lung, Linh Lung. Vô số thanh âm bùng nổ, nhấc lên sóng lớn, không khí vô cùng nhiệt liệt, gần như có thể nghiêng trời lệch đất. Dương Kỳ lập tức cảm thấy được một cỗ số mệnh cực lớn đột nhiên ngưng tụ thành chỉnh thể, thậm chí còn có rất nhiều số mệnh đang đổ về từ bốn phương tám hướng. Dương Kỳ đã biết, sau khi đế quốc Linh Lung này được thành lập, tiềm lực chỉ sợ còn lớn hơn Long Chi đế quốc. Tuy hiện giờ số mệnh không bằng được Long Chi đế quốc, nhưng theo vô số quốc gia nhỏ gia nhập tộc nhân, Linh Lung tộc lục tục đến dung nhập vào đế quốc, chắc chắn số mệnh sẽ đạt tới một độ cao mà không ai dám xem thường. Thánh Vương chấp chính quan. Dương Kỳ thầm ra tay trong bóng tối, ngàn vạn Thánh Vương chấp chính quan bỗng xuất hiện trên quảng trường này. Khí thế như vậy quả thực là không gì sánh bằng, một số quan chức của các quốc gia nhỏ còn suýt bị dọa hôn mê. Lúc này, Dương Tố Tố nói, đây là vô địch hoạn binh mà chén thánh ban cho chúng ta. Có được quân, đội cường đại như vậy, không ai có thể gây bất lợi cho đế quốc chúng ta. Ta hy vọng, từ hôm nay trở đi, những hoạn binh này sẽ bắt đầu tiếp nhận bất cứ tộc nhân của Linh Lung tộc nào đến đầu nhập. 1000 vạn Thánh Vương chấp chính quan, chân chính là vô địch. Vốn những Thánh Vương chấp chính quan này là dùng để quản lý Long Chi đế quốc, tuy nhiên hiện giờ ở đó đã đâu vào đấy, ai ai cũng an cư lạc nghiệp tuân thủ quy định. Cho nên tạm thời không cần Thánh Vương chấp chính quan quản lý thì số mệnh vẫn có thể vững chắc trong 100 năm. Mà đế quốc của Linh Lung tộc thì lại cần Thánh Vương chấp chính quan quản lý thì mới có thể dần dần nghiêm chỉnh. Hơn nữa, sau mỗi thời gian Thánh Vương chấp chính quan quản lý, Dương Kỳ sẽ âm thầm đưa lượng lớn Long tộc ra bên ngoài, sau đó lại chọn lựa những người đáng tin cậy trong các đế quốc Linh Lung tiến vào tiểu thần giới trong vạn Long Chi. Sao, để hai bên dần dung hợp, cuối cùng tạo thành một đế quốc thống nhất. Số mệnh của Dương Kỳ đang gia tăng kịch liệt, những số mệnh kia chậm rãi dung nhập vào cơ thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần khắc độ, chỉ số năng lượng đều lập tức tăng vọt, chỉ chốc lát đã đạt tới 300 ức. Tu vi tăng lên, cũng chỉ đơn giản như vậy. Đế quốc được thành lập, hoàn thành một đại nghiệp to lớn, sau khi Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc, Đại Thánh Vương Linh Lung đế quốc thành hình, hắn chính là người thống trị trên thực tế. Chờ lúc hai đế quốc chính thức xác nhập, thời điểm đó tu vi của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hắn cảm thấy, chỉ 1-2 năm sau, hay thậm chí là mấy tháng, hai đế quốc sẽ chính thức xác nhập dưới tác dụng của Thánh Vương chấp chính quan. Tu vi hắn vừa tăng vọt, số lượng của Thánh Vương chấp chính quan cũng lập tức tăng thêm 100 vạn. Nhìn Thánh Vương chấp chính quan bắt đầu tiến vào các đế quốc Linh Lung để quản lý triều chính, Dương Kỳ liền cảm thấy số mệnh của mình trở nên ổn định, bắt đầu gia tăng liên tục, dần dần ngưng tụ. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. 3 ngày qua đi, lấy thần điện này làm trung tâm, Đại Thánh Vương Linh Lung đế quốc đã được bao phủ dưới pháp võng vô cùng to lớn. Dương Kỳ ở, ngay trên thần điện, tạo nên con đường đi đến tiểu thần giới, lúc nào cũng có một số vụ nổ sinh ra tiên thiên linh bảo rơi xuống, khiến cho vô số tộc nhân Linh Lung tộc đều cảm thấy đây đích thật là thần tích mà chén thánh tạo nên. Mỗi ngày đều có một lượng lớn người của Linh Lung tộc di chuyển đến dung nhập vào đế quốc. Bọn họ thật giống như những kẻ du mục lâu ngày, rốt cuộc cũng trở về quê hương của mình. Thời thời khắc khắc, số mệnh vẫn liên tục gia tăng. Dương Kỳ gật gật đầu, hắn biết đế quốc thứ tư của mình đã dần có hình thức ban đầu rồi. Chỉ cần hai đế quốc dung hợp lại là đã có thể tuyên bố thành lập Thánh Vương đế quốc. Mà hiện giờ, việc Đại Thánh Vương Linh Lung đế quốc được thành lập còn chưa truyền ra ngoài, cho dù là biết được tin tức thì cũng chỉ tưởng là Linh Lung tộc có nội loạn. Tuy nhiên, khi chỉnh hợp lại các đế quốc của Linh Lung tộc, quân đội của Linh Lung tộc cũng đã dần dung hợp với quân đội Long tộc. Dưới sự dẫn dắt của Thánh Vương chấp chính quan, bắt đầu đi săn ở khu vực xung quanh, hàng phục một số đế quốc của chủng tộc khác. Ở thần giới có vô số chủng tộc, Cơ Tư tộc, Cổ Vu tộc, Cự Nhân tộc, Thông Linh tộc. Linh Lung tộc vốn đã cực kỳ cao ngạo, hiện giờ lại thành lập đế quốc thống nhất và phối hợp với Long tộc, cho nên lập tức bắt đầu đông chinh tây phạt, có rất nhiều đế quốc của chủng tộc khác đã bị hàng phục. Thấy tất cả những điều này, Dương Kỳ liền gật gật đầu. Hắn biết kế hoạch của mình đã hoàn toàn thành công, hiện giờ cho dù là Tam Đại Vương Triều cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đế quốc của Linh Lung tộc được thành lập, trong đó lại ẩn tàng bóng dáng của Long tộc, bất cứ người sáng suốt này cũng có thể nhìn ra. Mỗi ngày lại có một lượng lớn Thánh Vương chấp chính quan được sinh ra. Tu vi của Dương Kỳ lúc nào cũng ở trong trạng thái tiến bộ. Mà những việc hắn cần làm chỉ là vận chuyển tư duy, chỉ đạo các đế quốc phát triển. Tất cả các loại phiến loạn đều bị dẹp bỏ, mỗi lần trị quốc đều thuận theo thiên đạo, vô cùng hợp lý. Lại qua mấy chục ngày, Linh Lung đế quốc đã dần ổn định lại. Dương Kỳ lặng lẽ rời đi. Hắn rời đi một mình, không mang theo bất cứ kẻ nào, lại một nữa quay lại Vô Địch Môn. Hiện giờ hắn căn bản không sợ bất cứ ai, cho dù có là lão tổ của Vô Địch Môn đi chăng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi của hắn đã tăng lên tới 300. Ức tinh thần khắc độ, sau lưng lại có thêm cả đế quốc khổng lồ duy trì. Số mệnh của hai đế quốc dần dần xác nhập, khiến cho hắn vượt qua bất cứ quan viên nào trong Vô Địch Môn. Cho dù là bất cứ ai trong chín lão tổ, có thể hấp thu số mệnh, cũng không bằng hắn. Hắn phỏng chừng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì khoảng 3 năm, 5 năm sau, số mệnh đạt được sẽ giúp cho tu vi và tinh thần khắc độ của hắn đạt tới 500 ức, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Tiếp đó, hắn muốn xem phản ứng của Vô Địch Môn, hàng phục một lượng lớn cường giả của Vô Địch Môn. Tốt nhất chính là tên Độc Cô Vân Không kia, khiến cho Vô Địch Môn biến thiên từ trên xuống dưới, như vậy thì Vô Địch Môn sẽ không thể sinh ra uy hiếp với Linh Lung Đế Quốc nữa. Sau đó hắn sẽ lập tức thi triển kế hoạch lớn của mình, đi đến sâu trong Viễn Cổ Thiên Đường thám hiểm, lấy được tài nguyên từ đó. Nếu thuận lợi, chỉ sợ trong vòng 3 năm, 5 năm, tinh thần cát độ của hắn sẽ vượt qua ngàn ức, không e ngại bất cứ lão tổ tông nào, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới như Chu Tiên Vương. Huống chi, ở sâu trong Viễn Cổ Thiên Đường mới có thể có mảnh vỡ của hiền giả chi ngóc. Vụt, thân thể hắn chợt động một cái đã xuất hiện bên trong Vô Địch Môn. Hiện giờ có thể cảm thấy rất rõ ràng không khí khác biệt của Vô Địch Môn. Toàn bộ vương triều, từ trên xuống dưới đều bao phủ trong khí tức khẩn trương, dường như có thể bộc phát chiến tranh bất cứ lúc nào. Mà dĩ nhiên, đối tượng được nhắm tới chính là Linh Lung tộc. Lần này, Dương Tố Tố thoát khỏi Tổ Vân Cung, dùng hành động như sét đánh không kịp bưng tai thành lập Linh Lung Đại Đế Quốc, phát động thần quyền vận động, hiện giờ đã thành đại khí. Đến lúc này thì người của Vô Địch Môn cũng đã nhận ra, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi chúng phái đại quân chinh phạt thì cũng sẽ khá rắc rối. Độc Cô Giang, mang ta đi gặp Cửu Đỉnh Công. Vừa đến đất phong của mình, Dương Kỳ đã bắt đầu triệu hoán Độc Cô Giang. Đến, dưới sự dẫn dắt của Dương Kỳ, Độc Cô Giang không nói hai lời, lập tức dẫn Dương Kỳ phi hành đến chỗ sâu trong. Bên trong một tòa điện phủ, hiện giờ đang có hội nghị khẩn cấp. Hội nghị này đã mở mấy chục ngày rồi, hiện giờ vẫn còn đang tiến hành. Dương Kỳ thông báo một tiếng, bên trong lập tức truyền ra thanh âm. Mau mau tiến vào. Dương Kỳ vội vàng tiến vào, liền thấy được có mấy vạn cao thủ đang tụ họp ở đây. Những cao thủ này đều là tổng đốc, hơn nữa ít nhất cũng phải là tổng động từ thập địa trở lên, hiện giờ tất cả đều cung kính ở đó. Nghe dạy bảo, mà ở phía trước Cửu Đỉnh Công chính đang nói chuyện, trừ Cửu Đỉnh Công ra thì còn có mấy trăm người trang phục giống hắn, đang thay phiên nhau nói chuyện. Rất hiển nhiên, đây chính là một tập đoàn lợi ích trong Vô Địch Môn. Cách chương.